Cửu vực kiếm đế, chương 2709, thu hoạch hai đại võ đạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên thực lực bây giờ như thế cường hãn, cùng tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch thoát không ra quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, mỗi một đạo tiên thiên thần thú huyết mạch dung nhập, đều để Sở Phong Miên thực lực đạt tới một loại trước đó chưa từng có cường đại cấp độ. Nếu như có thể khi lấy được một tôn tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, cái kia Sở Phong Miên thực lực còn đem tăng lên tới một cái càng thêm cường đại cấp độ. Mặc dù dựa theo hằng cổ đến một lần quy tắc, tiên thiên thần thú huyết mạch, từ trước đến nay đều là chỉ có thể dung nhập một loại. Nhưng Sở Phong Miên lại là giữa bất chi bất giác, phá vỡ quy tắc này. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó huyền diệu, Sở Phong Miên tạm thời không đi nghĩ. Hiện tại hắn việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên mới trọng yếu nhất. Lạc thần tướng trong trí nhớ mật tàng cửa vào, tại Cửu Hoa Thiên một chỗ tên là cổ chiến trường địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ chiến trường cũng là Cửu Hoa Thiên bên trong tiếng tăm lừng lẫy bảo địa. Đồng dạng cũng là một chỗ vô cùng nguy hiểm khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đại thánh vực trong lịch sử vậy đản sinh ra qua rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực cường đại. Tuế nguyệt trôi qua, rất nhiều cường giả nhao nhao vẫn lạc, thế lực suy bại. Vậy bộc phát ra qua từng tràng đại chiến. Cổ chiến trường này liền là một chỗ đã từng Cửu Hoa Thiên lớn nhất hai thế lực lớn giao chiến địa phương. Cái kia một trận chiến đấu kéo dài số thời gian 100.000 năm, tử thương võ giả ngàn vạn nhiều. Thậm chí ngay cả tiên đế đều có thật nhiều vẫn lạc trong trận chiến này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuộc chiến đấu này, lệnh Cửu Hoa Thiên không gian đều là vị trí vỡ vụn, xuất hiện rất nhiều vết rách, lệnh một chút không gian chỗ sâu cổ lão thế giới đều nhao nhao hiện thế. Vô số không gian trùng điệp, trở thành một chỗ cực kỳ quỷ dị khu vực. Đây chính là cổ chiến trường tồn tại. Cái này mật tàng, hẳn là cổ chiến trường bên trong một chỗ đặc biệt thế giới. Những thế giới này bên trong, rất nhiều đều là ẩn chứa cơ duyên bảo tàng, hấp dẫn lấy rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, tìm kiếm trong đó huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng cũng là bởi vì này tiến vào bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện cái kia một chỗ mật tàng. Cửu Hoa Thiên, cổ chiến trường, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ghi lại cái tên này. Có cơ hội, hắn cũng muốn đi thăm dò một phen. Lạc thần tướng trong trí nhớ, duy nhất hữu dụng một điểm, chính là cái này. Về phần những ký ức khác, cũng liền đối với Sở Phong Miên hiểu rõ ba đại thánh vực có chút tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng ký ức thu hoạch không tính lớn, nhưng là cuối cùng cho Sở Phong Miên một chỗ mật tàng vị trí. Mà cái này một đoàn hồn phách bên trong, ngoại trừ có lạc thần tướng ký ức, còn có lạc thần tướng võ đạo. Cái này mới là Sở Phong Miên không tiếc mạo hiểm, cũng làm cho bảo vệ dưới cái này một đoàn hồn phách nguyên nhân thực sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng tám đại võ đạo, yếu nhất đều là tiên đế võ đạo. Thậm chí có chúa tể võ đạo. Những võ đạo này nếu như Sở Phong Miên có thể đạt được, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đủ để cho kiếm đạo cổ tịch uy lực tăng lên không ít. Tốt nhất có diệt tuyệt chi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến lạc thần tướng tám đại võ đạo bên trong, cường đại nhất hai đạo võ đạo liền là cái kia diệt tuyệt chi đạo, hư vô tịch diệt. Cái này hai đạo võ đạo cái này hai đạo thế nhưng là chúa tể cấp độ võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, mà còn lại tám đại võ đạo, đều là tiên đế cấp độ võ đạo. Sở Phong Miên trước đó liền từ cùng Lạc Thần Tướng trong lúc giao thủ, tìm hiểu ra diệt tuyệt chi đạo một bộ điểm huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, biến thành trong đó diệt tuyệt chi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cái này diệt tuyệt chi kiếm còn không tính hoàn mỹ. Diệt tuyệt chi đạo rất nhiều huyền diệu còn không có dung nhập trong đó. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh diệt tuyệt chi đạo, Sở Phong Miên cũng có thể như vậy, bù đắp diệt tuyệt chi kiếm từ không trọn vẹn, ôm mong đợi tâm tình. Sở Phong Miên một cỗ linh thức tiến vào cái này một đoàn hồn phách bên trong, tìm kiếm ở trong đó võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thần Tướng hồn phách bây giờ chỉ còn lại có 1/3. Trong đó còn thừa lại cái gì? Sở Phong Miên cũng không biết. Với lại có khả năng ngữ khí kém tình huống dưới, cái này tám đại võ đạo toàn bộ không trọn vẹn, cái kia Sở Phong Miên nhưng đem hội không thu hoạch được gì. Đương nhiên đây là kém cỏi nhất kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáu đạo võ đạo đã tàn khuyết không đầy đủ, còn có hai đạo võ đạo hoàn chỉnh. Sở Phong Miên tìm kiếm một phen, nhìn thấy kết quả này, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối thiểu cái này tám đại võ đạo cũng không có toàn bộ không trọn vẹn, còn cuối cùng vẫn còn có chút thu hoạch. Cái này hai đạo hoàn chỉnh võ đạo bên trong, đạo thứ nhất chính là cửu truyền thiên huyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên huyền tiên đế sáng tạo ra một chiêu vô thượng bí thuật, trong nháy mắt có thể bộc phát ra 9 lần uy lực đến. Vô cùng vô tận lực lượng hóa thành 9 cái mặt trời, hủy diệt hết thảy. Liền là một chiêu này tinh túy, 9 lần lực bộc phát, nhìn không tính mạnh. Thế nhưng là đây chính là tiên đế cấp độ võ đạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù là tiên đế, cũng có thể bộc phát ra 9 lần lực bộc phát tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là rất nhiều bí thuật, nhưng đều có cảnh giới hạn chế. Một khi là cảnh giới quá cao, cái này bí thuật đều đem hiệu quả yếu bớt, thậm chí là không có hiệu quả chút nào. Cửu truyền thiên huyền, nhưng là đối với tiên đế đều hữu dụng một đạo bí thuật, trong lịch sử, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Một chiêu này cũng có thể dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, hóa thành một đạo bí thuật. Chỉ là đây chỉ là một đạo bí thuật, đối với pháp tắc lĩnh ngộ không tính quá mạnh. Sở Phong Miên tự nhủ, đồng thời hắn vậy rất nhanh tìm kiếm cái này Lạc Thần Tướng trên thân đạo thứ hai võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh Sở Phong Miên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đường diệt tuyệt là diệt tuyệt chi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đạo thứ hai võ đạo chính là hiện tại Sở Phong Miên nhất chờ đợi diệt tuyệt chi đạo. Diệt tuyệt chi đạo vốn là chúa tể võ đạo, dù cho là cái này diệt tuyệt chi đạo muốn so lên diệt tuyệt chúa tể thi triển ra diệt tuyệt chi đạo tới nói phải yếu hơn không ít. Dù sao chân chính diệt tuyệt chi đạo không người nào có thể tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cho dù là không hoàn chỉnh diệt tuyệt chi đạo, cũng muốn so với tiên đế võ đạo không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Huống chi trong đó còn ẩn chứa một loại diệt tuyệt thiên địa pháp tắc huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đối với Sở Phong Miên lĩnh hội thiên địa pháp tắc cũng phải có lấy trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này diệt tuyệt chi đạo mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt, chỉ sợ muốn so lên 10 đạo cái kia cửu truyền thiên huyền còn muốn nhiều hơn nhiều. Đương nhiên có thể có được cửu truyền thiên huyền cũng là một đại cơ duyên. Nếu như Sở Phong Miên đem cái này cửu truyền thiên huyền tin tức tiết lộ ra ngoài, khả năng các thế lực lớn, thậm chí là rất nhiều tiên đế đều hội đến đây tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là cùng diệt tiệt chi đạo so sánh. Cửu truyền thiên huyền đều phải kém hơn không ít. Cửu truyền thiên huyền, diệt tuyệt chi đạo, cái này hai đại võ đạo. Trước hết dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong a. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hai mắt nhắm lại. Cái này hai đại võ đạo huyền diệu. Toàn bộ đều tại lạc thần tướng hồn phách bên trong hiện ra ở Sở Phong Miên trước mặt. Trong đó đủ loại huyền diệu. Lạc thần tướng đã lĩnh hội qua. Sở Phong Miên bây giờ tại một lần lĩnh hội. Chính là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Cái này hai đại võ đạo cơ sở. Đều bị Sở Phong Miên lĩnh hội hoàn thành. Dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên càng sâu huyền diệu. Nhưng cũng không phải là lấy lạc thần tướng lĩnh hội làm chuẩn. Dù sao đối với võ đạo. Mỗi người lĩnh hội khác biệt. Lý giải cũng khác biệt. Sở Phong Miên tự nhận hắn tư chất. Không thể so với lên lạc thần tướng yếu nhược. Tự nhiên không cần lấy lạc thần tướng lĩnh hội làm chuẩn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.